Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1461, Hồng Môn Dễ Dương Cao. Ta, ngươi, cô nãi nãi, muốn chết à? Hổ Phách phản ứng không kịp nữa, mắt thấy huyết dịch rơi rồi trên người hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi giúp ta giáo huấn hắn một trận, cho ta minh bạch hả giận. Hổ Phách cuối cùng có biện pháp gì? Không thể làm gì khác hơn là quay đầu hướng về phía sau lưng Lâm Tiêu hô. Ai biết Lâm Tiêu căn bản không có dự định để ý tới hắn. Ngươi đã tỉnh, chúng ta vào bên trong này thời điểm ngươi đã nằm trên đất rất lâu rồi. Ngươi tại sao lại nằm trên đất? Là đang nghỉ ngơi sao? Không biết tại đây sẽ có rất nhiều dã thú hung mãnh cũng một ít thổ phỉ sao? Thậm chí phải có ăn thịt người yêu quái. Lâm Tiêu vừa nói một bên cho thanh niên giải thích phát. Hiện hắn hết thảy, còn có sau đó đuổi chạy dã thú trải qua. Đương nhiên đối với thanh niên trong mắt là vô cùng chân thực. Hắn vậy mà tin là thật. Cảm ơn ngươi huynh đệ. Tiểu đệ ta vừa mới đến. Không biết ai tại sau lưng ta đánh ta một cái. Sau đó liền mất đi cảm giác. Thanh niên vừa nghĩ tới nơi cổ bị đánh kia một cái, bây giờ còn có nhiều chút đau đớn, không khỏi đưa tay ở phía sau sờ một cái. Một mình ngươi cần đồng bọn, ngươi nhìn ngươi, về sau cũng không cần một cái người đi ra, vừa không có kinh nghiệm, có hay không đồng bọn, không phải là một ít người trước mắt đại thịt béo sao? Lâm Tiêu nói ra, nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó. Thanh niên từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ trên thân cho bụi, lúc này mới dò hỏi, không biết huynh đài gọi thế nào, đến từ nơi nào, còn có vị cô nương này. Lâm Tiêu ngây cả người, đây nên nói như thế nào, hắn không thể nào nói bọn hắn đến từ Quỷ Đầu Sơn. Dù sao chỗ đó ở nhân cùng yêu đều là tam giáo cửu lưu hạng người. Căn bản không đồng ý cùng bọn họ Hồng Môn đánh đồng với nhau. Ôi khỏi phải nói ta. Đến từ một cái tiểu gia tộc. Trong nhà phái ta đi ra du lịch. Về phần bên cạnh ta vị tỷ tỷ này. Ngươi phải hỏi một chút nàng. Hẳn ta cũng là nửa đường gặp phải. Lúc này mới kết bạn mà đi. Lâm Tiêu khẽ cười chỉ đến bên cạnh Hổ Phách. Nhìn thấy Lâm Tiêu không muốn giúp mình giới thiệu. Hổ Phách liếc Lâm Tiêu một cái sau đó nói ra. Ta đến từ một cái sơn thôn. Phụng mệnh ra xem một chút đại thế giới. Không nghĩ đến gặp phải hắn cái này hố hàng. Đem ta mang theo khắp nơi đi loạn. Nghe xong hai người sau khi giới thiệu. Thanh niên gật đầu một cái. Nói ra tên ta gọi Dễ Dương. Đến từ Hồng Môn. Bất quá ta chỉ là bên trong một cái nho nhỏ môn đồ. Vẫn không thể tính đệ tử. Thiếu niên xuất ra khởi hoàng đến. Liền mắt cũng không nháy một cái. Giống như là thật một dạng. Đương nhiên Lâm Tiêu có thể sẽ không tin tưởng hắn thật sự tính môn đồ. Ngay cả bên cạnh Hổ Phách đồng dạng đảo cặp mắt trắng giá. Tuy rằng trong lòng hai người ý nghĩ một dạng. Nhưng mà cũng sẽ không biểu lộ ở trên mặt. Hồng Môn a. Có phải hay không hiện nay đệ nhất đại môn phái Hồng Môn? Lâm Tiêu làm bộ làm tịch kinh hô một tiếng, làm ra một bộ kinh ngạc biểu tình. Tiếp tục nói, không nghĩ đến, ngươi đến từ chỗ nào? Năm đó ta cũng muốn gia nhập Hồng Môn tới đây. Chính là ngay cả mặt mũi thử tư cách cũng không có liền bị quét qua. Muốn nghĩ lúc đó tư cách thi nghiêm rất a. Lâm Tiêu mà nói tựa hồ gợi lên Dễ Dương hồi ước. Từng bước liền rơi vào trong trầm tư. Đúng vậy a, ban đầu ta lúc ghi danh thiếu chút nữa bị quét sạch. Bọn hắn nhập môn tư cách thật rất chặt chẽ cẩn thận. Không nén nổi muốn tu vi đạt đến trúc cơ kỳ. Liền liền tâm thần cũng muốn đạt tới trúc cơ ngang hàng tầng thứ. Hai người tựa hồ tình đầu ý hợp. Tại chỗ díu ra díu rít nói hồi lâu, cuối cùng Hổ Phách quả thực không nhịn nổi. Đủ rồi, các ngươi còn phải ở chỗ này trò chuyện bao lâu? Sắc trời đều bắt đầu mờ tối, nghe được hổ phách âm thanh sau đó, hai người lúc này mới phát hiện nguyên lai lúc này sắc trời đã tối. Nếu mà tại không tìm một chỗ nghỉ ngơi, bóng đêm hàng lâm đến lúc đó sẽ có thật nhiều không biết phát sinh. Huynh đài chúng ta hôm nay liền nói tới chỗ này đi. Thay đổi ngày mai đang nói, muốn không cùng chúng ta cùng nhau, một mình ngươi tại đêm nay sắc trong cũng không an toàn. Lâm Tiêu nói ra, Dễ Dương do dự một chút, những người trước mắt này hắn không quen biết bất cứ ai. Hôm nay nhưng phải hắn cùng nhau lên đường, hơn nữa bóng đêm dần tối, cùng những người tại đây cùng nhau tựa hồ cũng không an toàn. Để ta suy nghĩ một chút đi, chúng ta kỳ thực cũng không là rất quen. Dễ Dương Minh hiển muốn cự tuyệt, từ Lâm Tiêu này phất phất tay, dự định dắt ngựa rời đi. Lâm Tiêu như thế nào có thể có sao để cho hắn đi? Đại môn phái đi ra người, nếu mà đi như vậy rồi, đệ nhất hắn làm sao đi từ Dễ Dương Cao trong miệng biết rõ hắn không biết nên tin hơi thở. Đệ nhị hắn túi tu di đồ bên trong bị tự cầm. Nếu mà buông trôi hắn rời đi, khó tránh khỏi sẽ không nghĩ tới trên đầu của hắn. Tiểu huynh đệ, chờ một chút, bóng đêm đều đã trễ thế này, người cứ đi như thế, một cái người thật không an toàn, bên ngoài thường có dã thú lui tới. Lâm Tiêu vừa dứt lời, dã ngoại không biết phương hướng nào truyền đến một tiếng sói tru. Phạm vi trăm dặm ra sói tru âm thanh nghe rất xa. Chính là Dễ Dương Minh hiển nhát gan, vừa nghe thấy sói âm thanh cả người thoáng cái liền cưỡi đến trên lưng ngựa. Ánh mắt quay tròn nhìn chung quanh, nhìn đến lúc này Dễ Dương Cao bộ dáng, Lâm Tiêu trong lòng vui mừng, vội vàng nói, làm sao, đến cùng chúng ta cùng nhau đi, ít nhất sẽ không bị dã thú quấy rầy. Ta nghĩ người cũng không hy vọng tỉnh dậy phát hiện mình xung quanh tất cả đều là dã thú đi. Vậy thì tốt, ta liền cùng các ngươi cùng nhau. Bất quá ngày mai, trời vừa sáng ta liền đi. Dễ Dương Cao vẫn là không yên lòng Lâm Tiêu và người khác. Phi thường kiên cường nói ra, bóng đêm dần dần dày. Mấy người tìm một cái sườn đất, nhặt được một ít kiền tài. Không lâu lắm, trên sườn đất nhỏ liền dâng lên một đống sáng ngời hỏa diễm, chiếu sáng xung quanh một phiến, nhưng mà ngay tại đống lửa dâng lên trong nháy mắt, xung quanh tựa hồ có vật gì rời đi. Mọi người đều là người tu hành, xoẹt xoẹt âm thanh tuy rằng nhỏ, nhưng là vẫn truyền vào hắn sau bên tai. Vừa mới có cái gì đang quan sát chúng ta? Dễ Dương Cao kinh hô thành tiếng. Hắn lần đầu tiên rời núi cửa, căn bản không biết bên ngoài đáng sợ. Vừa mới ngươi trông xem rồi. Lâm Tiêu nhìn về Dễ dò hỏi. Dễ Dương Cao lắc lắc đầu, chau mày, mới đầu hắn còn muốn đơn độc rời đi. Hôm nay xem ra, hôm nay cách làm là đúng. Nếu mà không phải có Lâm Tiêu và người khác, sợ rằng tối nay hắn sẽ không ngủ. Thời gian rất nhanh đã đi qua, bóng đêm dần dần rút lui, chân trời thoáng cái liền sáng lên. Dễ Dương Cao ngay từ lúc trời tờ mờ sáng thời điểm liền đã đi rồi. Hắn trước khi đi, trên tàng cây để lại một hàng tiểu tử, còn đang ở trước đống lửa mặt làm ký hiệu, nhắm thẳng vào cây đại thụ kia. Lâm Tiêu chỉ đành phải Dễ Dương Cao đi, nhưng mà hắn chưa thức dậy, mà hổ phách cũng là như vậy. Hai người phi thường ăn ý đều chưa thức dậy, đợi Dễ Dương Cao ly khai. Lâm Tiêu từ trên mặt đất ngồi dậy, ha ha, đưa tay tại bên mép ngáp một cái, hai tay giơ lên cao, vẻ mặt chưa có tỉnh ngủ bộ dáng. Hừ, nhìn ngươi loại này, liền càng làm kẻ trộm một dạng. Hổ phách đối với Lâm Tiêu ngày hôm qua cách làm phi thường có ý kiến, người là hắn gọi ngất, mà nàng đến thành đồng lõa. Hôm nay Lâm Tiêu chính là áy náy cực kỳ, đi trên đường cả người dương dương đắc ý, nhìn hổ phách tâm lý một hồi khó chịu. Chúng ta đi nơi nào? Tuy rằng tức giận, nhưng mà Lâm Tiêu tại phía trước dẫn đường. Hổ phách nghi hoặc dò hỏi. Bản chương xong. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.